Xin chào các bạn khán thính giả của kênh MQ Audio. Trước khi vào nghe chuyện, các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, chia sẻ và comment mỗi khi tập truyện kết thúc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Khắc Cốt Ghi Tâm, tập 18. Lúc đó, Lý Di Vân tức giận xoay người muốn đi khỏi đó, nhưng bà Lương kéo bà lại nhất quyết phải nói với bà. Không dễ gì chiếm được ưu thế, bà ta khoe khoang đủ vốn mới được. Lý Di Vân cũng không thể cưỡng ép bước đi, như vậy là tỏ ra hẹp hòi. Dù trong lòng tức giận đến đâu, cũng phải giữ dáng vẻ đoan trang và ngồi đó lắng nghe bà ta nói. Chờ đến lúc bà ta rời đi, Lý Di Vân tức muốn bể phổi. Chính vì chuyện này mà lúc Lý Di Vân bước ra khỏi trung tâm thương mại, bà bước đi thật nhanh, bị hụt chân trên bậc thang nên mới bị trẹo chân. Hàn Duy Thái không tự nhiên ho khan một cái. Anh lại chọc bà rồi sao? Lý Di Vân cũng lười nói nhảm với anh, dứt khoát nói: Con nghĩ con còn rất trẻ sao? Mẹ hỏi con định khi nào sẽ kết hôn? Khi nào thì có thể để cho mẹ ôm cháu trai hả? Bây giờ thì Hàn Duy Thái đã hiểu lời những lời mắc khéo của thím Mai. Đây là bị kích thích gì đây? Hàn Duy Thái ấn huyệt thái dương. Kết hôn có gì khó? Con đừng lại nghĩ muốn lấy làm nệ với mẹ. Hôm nay con cho mẹ một câu trả lời chắc chắn đi. Có kết hôn hay không? Lần này thái độ của Lý Di Vân rất cứng rắn. Hàn Duy Thái biết lần này Lý Di Vân thực sự rất tức giận rồi. Anh nghiêm túc nhìn Lý Di Vân. Cho dù con muốn kết hôn thì dù sao cũng phải có đối tượng kết hôn chứ. Mẹ đã hỏi thăm rồi. Con gái phó cục trưởng Ngô ở tổng cục, nhà người ta chưa lấy chồng. Hơn nữa hoàn cảnh gia đình rất rõ ràng. Mẹ đã gặp cô gái đó rồi, xinh đẹp không thua gì Trần Thanh Vi. Kể từ khi Hàn Duy Thái muốn hủy hôn, Lý Di Vân liền bắt đầu tìm kiếm những đối tượng kết hôn thích hợp với anh. Không có gì quan trọng bằng chuyện hôn nhân cả đời của con trai. Hơn nữa anh đã không còn trẻ nữa. Hàn Duy Thái cười nhưng trong lòng không cười. Hóa ra là mẹ đã sắp xếp rồi. Mẹ nghiêm túc. Lý Di Vân không nhìn nổi cái bộ dạng không thèm để ý của Hàn Duy Thái. Vẻ mặt này của anh chính là không bằng lòng. Con cũng rất nghiêm túc. Vợ của con phải để chính con chọn. Trong lòng Hàn Duy Thái phiền não, anh không muốn nói chuyện này với Lý Di Vân, nhưng bà là mẹ của anh. Không muốn cũng phải kiên nhẫn lắng nghe. Lý Di Vân liền tức giận. Hàn Duy Thái nắm lấy tay bà vỗ về. Mẹ không phải là muốn có con trai sao? Lý Di Vân sững sờ một lúc rồi mụt tịt nhìn Hàn Duy Thái. Anh nói như vậy là có ý gì? Mẹ đã biết con có một người phụ nữ khác. Cô ấy có thai rồi. Đây là phản ứng đầu tiên của Lý Di Vân. Hàn Duy Thái không tự nhiên nhìn Lý Di Vân, suy nghĩ chốc lát. Gia đình cô ấy không được tốt lắm. Trong nháy mắt, Lý Di Vân im lặng. Sau sự việc của Trần Thanh Vi, bà thực sự sợ. Sợ gặp phải một gia đình không bình thường như thế. Mẹ không đồng ý. Không cần nghĩ ngợi, Lý Di Vân liền từ chối. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ước chừng chính là tâm lý của Lý Di Vân lúc này. Bà luôn cảm thấy những gia đình nghèo đều sẽ giống như nhà họ Trần. Cho dù cô gái đó có thể nói ra những chuyện trong quá khứ, nhưng ai có thể đảm bảo được người trong gia đình cô ta sẽ không vì trèo cao mà phạm pháp chứ? Vì vậy, cô gái đó nhất định phải xứng vai xứng vế. Lần này tuyệt đối không được nhân nhượng, tuyệt đối không nghe lời của Hàn Duy Thái nữa. Những lời nói vừa nãy của Hàn Duy Thái nói chỉ là muốn thăm dò thái độ của Lý Di Vân mà thôi. Chứ trong lòng anh biết Lý Di Vân chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ lại có thể dứt khoát như vậy. Muộn rồi, con đi về nghỉ đây. Ngày mai con lại đến. Nói xong, Hàn Duy Thái đứng dậy đi ra ngoài. Anh không muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề này nữa. Rõ ràng là nếu anh còn tiếp tục ở đây, Lý Di Vân sẽ tiếp tục nói. Lý Di Vân không nhận được câu trả lời, không cam lòng. Duy Thái, dì Mai giúp con chăm sóc mẹ nhé. Hàn Duy Thái cố ý ngắt lời dì Vân. Lý Di Vân còn muốn nói tiếp, nhưng dì Mai đã ngăn lại. Bà chủ, bà vẫn nên giữ bệnh cho tốt. Có dì Mai chăm sóc Lý Di Vân, Hàn Duy Thái yên tâm rời khỏi phòng bệnh. Nó muốn tức chết tôi mà. Lý Di Vân chỉ vào cửa. Ngay cả dì cũng giúp nó. Dì Mai rót một ly nước cho Lý Di Vân, rồi ngồi vào cái ghế bên cạnh. Bà chủ, bà có thể cứng rắn với cậu chủ sao? Lần trước không cứng rắn được, lần này có thể sao? Lý Di Vân không trả lời. Dì Mai tiếp tục nói. Con trai mình sinh ra mà bà không biết tính tình nó thế nào sao? Lý Di Vân buồn phiền nói. Cũng không biết nó học ai. Lúc đầu bảo anh đi bộ đội theo kiểu cha truyền con nối, nhưng anh không đi, anh nhất quyết muốn kinh doanh. Lúc anh đính hôn với Trần Thanh Vi, bà còn nhắm vào cô gái nhà họ Hứa, nhưng Hàn Duy Thái không muốn nên chỉ có thể thuận theo anh. Phản nghịch trong xương cốt, cũng không biết là học ai. Nó còn là con nít sao? Đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn làm tôi lo lắng không thôi. Lý Di Vân vẫn chưa nguôi giận. Nhưng mà bà thừa nhận những lời dì Mai nói là thật. Nếu Hàn Duy Thái không đồng ý thì ai cũng đừng nghĩ đến chuyện muốn anh thỏa hiệp. Mặc kệ đi, bà quản không nổi cậu ấy đâu. Cậu chủ có lẽ là chưa gặp được người mình thích thôi. Dì Mai đỡ Lý Di Vân dựa vào giường, tiếp tục khuyên nhủ bà. Bây giờ bà nên chăm sóc cơ thể cho khỏe lại. Ông chủ và cô chủ sắp trở về rồi, biết được chuyện. Khi nghĩ đến việc giải thích cho chồng về chuyện học của Hàn Duy Thái hủy hôn, Lý Di Vân liền nhức đầu. Năm nay có thể sống tốt mới là lạ. Năm nay cái gì cũng không thuận lợi. Lý Di Vân ngước nhìn dì Mai. Ngày mai đưa tôi đến chùa Nam Hoa một chuyến. Không phải bà mê tín mà là dạo gần đây mọi chuyện ở nhà đều không được suôn sẻ. Bà phải đi thắp nén nhang, hy vọng trong năm tới mọi thứ đều suôn sẻ và Hàn Duy Thái có thể thuận lợi kết hôn sinh con. Vâng, bây giờ bà chủ đi ngủ trước đi, cũng muộn rồi. Dì Mai đỡ Lý Di Vân nằm xuống. Bên kia, Hàn Duy Thái sau khi rời khỏi phòng bệnh cũng không có lập tức đi ngay, mà là đến phòng làm việc của bác sĩ để tìm hiểu về tình trạng của Lý Di Vân. Lý Di Vân bị gãy mắt cá chân, 3 tháng sau sẽ liền xương. Cũng không có việc gì lớn, chỉ cần dưỡng thương là sẽ hồi phục lại bình thường. Hàn Duy Thái nắm rõ tình hình của Lý Di Vân rồi mới rời khỏi bệnh viện. Tại biệt thự, dì Trần lên lầu nói với Trần Thanh Lan. Cậu chủ đã đi ra ngoài rồi, cậu ấy bảo tôi nói với cô chủ đi ngủ trước, đừng đợi cậu ấy. Tôi biết rồi, trễ như vậy rồi còn ra ngoài, có chuyện gì sao? Trần Thanh Lan hỏi. Dì Trần nói lại cho Trần Thanh Lan nghe những gì Nghiêm Cẩn đã nói. Cho nên cậu ấy đến bệnh viện rồi. Trần Thanh Lan gật đầu nói với dì Trần. Dì Trần cũng đi ngủ sớm đi. Dì Trần chưa đi. Còn chuyện gì sao? Nhìn thấy bộ dạng xoắn xuýt của dì Trần, cô hỏi. Tôi nghe trợ lý Cẩn nói cậu chủ hủy hôn với cô Vi rồi, còn nói rằng thái độ của cậu chủ rất kiên quyết. Thật ra những lời này là Nghiêm Cẩn cố tình muốn nói đến tai Trần Thanh Lan. Nghiêm Cẩn và Hàn Duy Thái quen biết nhau không phải chỉ 1-2 ngày, nên ít nhiều anh ta cũng hiểu Hàn Duy Thái. Nếu Hàn Duy Thái thực sự yêu Trần Thanh Vi, anh ấy sẽ không hủy hôn vì chuyện của Trần Thanh Hoàng. Rốt cuộc thì vẫn chưa đủ thích, nhưng Nghiêm Cẩn cảm thấy trong chuyện này có quan hệ với Trần Thanh Lan. Cho dù Trần Thanh Lan không có ý gì với Hàn Duy Thái, nhưng anh ta cũng muốn cô biết rằng Hàn Duy Thái vẫn còn độc thân. Trần Thanh Lan sững người một lúc lâu. Anh hủy hôn với Trần Thanh Vi rồi. Cô Lan. Dì Trần thấy Trần Thanh Lan ngẩn ngơ, liền gọi cô một tiếng. Không bao lâu sau thì Trần Thanh Lan liền trở lại bình thường. Cô cười gượng gạo nhìn dì Trần. Con không sao, con buồn ngủ thôi. Thực tế là cô không hề buồn ngủ. Dì Trần mỉm cười không nói, ra khỏi cửa liền đóng cửa phòng lại. Sau khi dì Trần rời đi, Trần Thanh Lan ngồi trên giường một lúc lâu, tâm trạng phức tạp đến mức không biết mình bị làm sao. Cô nằm trên giường, nhìn phía trên trần nhà, khó chìm vào giấc ngủ. Trong đầu cô lúc này toàn là những lời dì Trần nói lúc nãy. Hàn Duy Thái đã hủy hôn với Trần Thanh Vi. Bởi vì cái gì? Là vì chuyện của Trần Thanh Hoàng hay là vì cô? Sau đó nhanh chóng bị cô bác bỏ. Làm sao anh có thể hủy hôn vì cô? Nghe nói anh và Trần Thanh Vi đã đính hôn được 4 năm rồi, làm sao có thể vì cô mà hủy hôn được? Có lẽ là vì chuyện của Trần Thanh Hoàng đã chọc giận tới anh. Cô nghĩ không ra, mà cô cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Nhưng hình bóng của Hàn Duy Thái lại cứ hiện lên trong đầu cô. Dáng vẻ anh tức giận, dáng vẻ anh dịu dàng. Cạch, đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra. Trần Thanh Lan ngồi dậy, nhìn bóng dáng ở cửa, cô thử gọi một tiếng. Hàn Duy Thái. Lách cách, căn phòng đột nhiên sáng lên. Trần Thanh Lan nhìn thấy rõ gương mặt anh. Hàn Duy Thái bước vào, giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng đã hơn nửa đêm. Hơn. Sao em còn chưa ngủ? Vừa mới thức dậy. Cô không thừa nhận tâm trạng mình đang khó chịu nên mãi vẫn không ngủ được. Hàn Duy Thái nhìn chằm chằm gương mặt cô 2 giây. Không phải là ánh mắt lim dim vừa mới tỉnh dậy, mà ánh mắt cô rất trong, không có vẻ buồn ngủ nào. Hàn Duy Thái ngồi ở mép giường, cầm tay cô đặt vào lòng bàn tay nắm bóp chơi đùa. Có phải vì tôi không ở đây nên em không ngủ được không? Cho dù là như vậy, Trần Thanh Lan cũng không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận rằng trong lòng vướng bận những suy nghĩ không nên có với anh. Cô biết rõ khoảng cách giữa anh và cô quá lớn. Tưởng ai cũng mê mình à? Trần Thanh Lan rút tay về, nằm ở trên giường đắp chặt chăn bông, không dám nhìn anh, giả bộ buồn ngủ. Nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn che giấu của cô, khóe miệng Hàn Duy Thái hiện lên một nụ cười. Anh thích dáng vẻ này của cô. Trông cô giống như một cô gái trẻ trung mới biết yêu, rõ ràng là thích, nhưng lại không dám thừa nhận. Hàn Duy Thái dám kỹ chăn bông cho cô, đứng dậy cởi quần áo trên người rồi vào phòng tắm tắm rửa. Ra khỏi phòng tắm, anh thấy Trần Thanh Lan đang ngủ ở sát mép giường bên trong, để lại gần như toàn bộ không gian trên giường cho anh. Hàn Duy Thái nằm xuống, vươn cánh tay dài ra ôm cô vào lòng. Trần Thanh Lan không muốn, mới vừa dãy giụa, Hàn Duy Thái đã ôm cô chặt hơn. Nằm yên đi, tôi không kiềm chế được mình đâu. Câu này xem như là cảnh cáo. Cô động đậy, anh làm ra chuyện gì thì không thể trách anh được. Trần Thanh Lan không dám cử động, nhưng một lúc sau vẫn không ngủ được, nghĩ đến những lời gì Trần nói. Thế là cô hỏi tình trạng quý Lý Di Vân như thế nào rồi. Hàn Duy Thái đưa tay xoa xoa cánh tay Trần Thanh Lan. Bị thương đến xương, cần phải dưỡng thương một thời gian. Nghĩ đến thái độ hôm nay của Lý Di Vân, Hàn Duy Thái có chút cáu kỉnh, buồn rầu xoay lưng lại. Trần Thanh Lan cho là bởi vì Lý Di Vân bị thương mà tâm trạng anh không tốt, vì vậy cô chủ động dựa vào lồng ngực anh. Đừng lo lắng quá. Hàn Duy Thái cúi đầu, nương theo ánh trăng nhìn vào gương mặt cô, mấp máy môi, lời đến bên miệng lại không nói ra. Anh muốn biết về quá khứ của cô, nhưng nghĩ đến trong cuộc đời cô không biết có bao nhiêu người đàn ông đã xuất hiện trước anh, anh lại mất hết can đảm. Anh cười tự giễu một tiếng, từ khi nào mà Hàn Duy Thái anh lại trở nên rụt rè như vậy? Anh... Im lặng. Hàn Duy Thái ngắt lời Trần Thanh Lan, xoay người lại ôm cô vào lòng. Em vẫn luôn biết nghe lời như vậy, thì đối xử tốt với tôi một chút đi. Hãy nắm chắc trái tim anh. Anh thậm chí có thể không màng đến quá khứ của cô, kiên quyết cưới cô về nhà. Trần Thanh Lan không hiểu ý của anh, nhưng vẫn lặng lẽ nép vào lồng ngực anh. Đêm nay Trần Thanh Lan ngủ rất yên giấc. Lúc cô thức dậy, Hàn Duy Thái đã đi rồi. Anh thực sự rất bận, không phải giả. Cuối năm phải xử lý rất nhiều việc, lại thêm chuyện Lý Di Vân bị thương. Tuy rằng có người giúp việc chăm sóc, nhưng anh cũng cần thường xuyên chú ý đến để nắm rõ tình hình khôi phục của bà như thế nào rồi. Ngủ dậy không thấy anh đâu, Trần Thanh Lan có chút mất hứng. Cô dậy tắm rửa, thay quần áo rồi xuống lầu. Dì Trần đã chuẩn bị xong bữa sáng. Vừa thấy cô đi xuống lầu liền hỏi. Bây giờ cô chủ có muốn ăn không? Trần Thanh Lan gật đầu. Con có hơi đói rồi. Dì Trần mang bữa sáng lên bàn. Trần Thanh Lan ngồi xuống bàn, nhìn bữa sáng thịnh soạn, rồi nhìn dì Trần hỏi. Lúc anh ấy đi, đã ăn sáng chưa? Vẫn chưa ăn. Cậu chủ chỉ uống một ly cà phê đen, nói là để cho cả người tỉnh táo một chút. Dì Trần khẽ thở dài. Quả nhiên tiền của người giàu không phải ai cũng hoang phí. Nhưng cơ thể quan trọng hơn, không có sức khỏe thì kiếm nhiều tiền để làm gì? Cô ở bên cạnh cậu chủ thì nhắc nhở cậu ấy một chút nhé. Dì Trần cũng là có lòng tốt, cộng thêm mối quan hệ với Nghiêm Cẩn, bà ấy chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của Hàn Duy Thái, có thể coi là đã hết lòng hết dạ. Trần Thanh Lan gật đầu nói. Để con thử xem sao. Cô cảm thấy mình không có sức ảnh hưởng lớn như thế, có thể ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của Hàn Duy Thái. Hôm nay có nắng, trời cũng chỉ se se lạnh và mát mẻ. Cô không đi ra ngoài, ăn sáng xong cô ở nhà, ngồi trên ban công phơi mình dưới ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, thật thoải mái. Buổi trưa, Mộ Ngôn gọi điện thoại cho cô, bảo cô xem tin tức hôm nay liên quan đến clip của Trương Diễm. Chi tiết về phía phiên tòa ngày hôm đó đã được người ta đăng tải lên trên Internet, làm sáng tỏ chuyện Trương Diễm là người bị hại và do áp lực của dư luận mà đã nhảy lầu tự tử, gây ra tiếng vang rất lớn. Người đã từng chửi rủa cô lại chuyển sang đồng cảm cô và bắt đầu chửi bới Trần Thanh Hoàng. Nhiều bình luận của cư dân mạng đều muốn Trần Thanh Hoàng bị kết án thật nặng. Trần Thanh Lan xem những bình luận đó, tâm trạng nặng nề, thương tiếc cho Trương Diễm. Con người ta một cuộc đời chỉ có một mạng sống, nếu chết rồi thì thực sự hết rồi. Không lâu sau thì ngày xét xử đã đến, Trần Thanh Hoàng bị kết án tù chung thân và bị tước quyền chính trị suốt đời. Lưu Ngọc Tuyết ngất xỉu tại chỗ, Trần Hùng giống như trong một đêm mà đầu tóc đã bạc trắng. Ông ta chỉ có một đứa con trai duy nhất. Những năm tháng sau này, lại rơi vào kết cục như vậy, làm sao ông ta có thể không đau lòng. Trần Thanh Vi hâm dọa Trần Thanh Lan, cô ta nói nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Trần Thanh Lan chỉ mỉm cười, cô cũng không buông tha cho mình. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ buông tha cho cô ta. Sau khi rời khỏi tòa án, Trần Thanh Lan đến đồn cảnh sát và làm giấy tờ nhận thi thể của Trương Diễm. Người thân duy nhất của cô ấy không muốn nhận cô ấy. Trần Thanh Lan là người thân của cô ấy, lo tang lễ cho cô ấy và lặng lẽ tiễn đưa cô đến đoạn đường cuối cùng. Trương Diễm không có nhiều bạn, chỉ có vài người ở quán bar, tất cả đều đến đây. Mộ Ngôn cũng ở đó giúp Trần Thanh Lan chôn cất Trương Diễm. Nghĩa trang Trần Thanh Lan chọn là một khu vườn xanh tươi ở ngoại ô, trên ngọn đồi xanh mướt, xung quanh là cây cối xanh tươi, yên tĩnh, cách xa thành phố ồn ào. Cô hy vọng rằng nơi yên nghỉ của Trương Diễm sẽ yên tĩnh, thanh bình và tránh xa mọi thứ hiểm ác đáng sợ. Trần Thanh Lan mặc đồ đen, cánh tay phải cầm một bông hoa màu trắng, lặng lẽ đứng trước bia mộ. Lâm Vũ Phong cũng ở đây, đứng ở bên cạnh cô. Mộ Ngôn đứng sau họ, còn có một số đồng nghiệp cũ của Trương Diễm. Nếu cô ấy vẫn còn sống thì quá tốt rồi. Lâm Vũ Phong tiếc cho cô ấy. Nếu cô ấy kiên trì thêm một chút nữa thì có thể nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay. Không phải là chỉ trích và chửi bới, mà là đồng cảm và thương tiếc bị một tên cặn bã giết chết. Trần Thanh Lan nhìn lên trời. Trương Diễm, cô nhìn thấy chưa? Người đời đều biết cô không phải là loại người đê tiện đó. Cô là người trong sạch mà. Vốn dĩ cô đang nghĩ đến việc lấy lại sự trong sạch cho cô ấy, nhưng khả năng chịu đựng áp lực căng thẳng của cô ấy quá yếu, không chờ đợi được. Cho dù cô ấy không chết đi nữa, Trần Thanh Lan cũng sẽ không bỏ qua. Cô phải đi thanh minh cho cô ấy. Ngay cả khi cô ấy đã chết, cũng muốn để cho tất cả mọi người biết rằng cô ấy trong sạch. Tổng Giám đốc Lan, cô nhìn phía sau cây thông bên trái đi. Lâm Vũ Phong thì thầm vào tai Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan nhìn về phía đó, một bóng người nhanh chóng trốn sau rặng cây thông. Người đó, từ lúc làm tang lễ đến lúc chôn cất đều đi theo chúng ta. Lâm Vũ Phong đã nhìn thấy, sở dĩ anh ta không nói ra là để xem cô ta sẽ làm gì. Nhưng ngoài việc nhìn trộm thì cũng không làm gì khác. Trần Thanh Lan cau mày, trong lòng có suy đoán. Cùng lúc đó Lâm Vũ Phong cũng nhớ ra. Đã trở về rồi, tại sao lại không xuất hiện? Trần Thanh Lan đã không còn muốn truy cứu nữa, bây giờ trở về có ích lợi gì? Người đã không còn, lúc còn sống lại không biết quý trọng. Cô đã nghe được vài chuyện từ trong miệng Trương Diễm. Từ sau khi Trương Khiết ra nước ngoài thì rất ít khi liên lạc với cô ấy. Cô ta trách Trương Diễm đã đến loại địa phương đó để làm việc. Đưa di vật của Trương Diễm cho cô ta, còn có cuốn nhật ký kia nữa. Trần Thanh Lan không muốn nhìn thấy Trương Khiết, cho nên cô giao cho Lâm Vũ Phong đi làm chuyện này. Lâm Vũ Phong gật đầu. Trời vào đông rồi, người chết thì không thể sống lại, nên trở về sớm thôi, Lâm Vũ Phong khuyên nhủ Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan nói rằng cô biết rồi, cô chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn nữa. Bầu trời tối dần, Trần Thanh Lan mới rời đi. Lúc này, Lâm Vũ Phong và các đồng nghiệp của Trương Diễm đều đã về trước rồi. Xoay người lại mới phát hiện Mộ Ngôn vẫn chưa rời đi, cô kinh ngạc nói. Tại sao anh vẫn chưa đi? Mộ Ngôn mím môi. Anh ta cũng phát hiện người phụ nữ đó đang lén lút theo dõi. Hơn nữa, người phụ nữ đó anh ta quen. Tuy rằng cô ta trùm kín người, nhưng Mộ Ngôn vẫn nhận ra bóng dáng của cô ta. Anh ta muốn biết tại sao cô ta trở về Việt Nam và mối quan hệ của cô ta với Trương Diễm là gì. Anh ta muốn lén lút nhìn xem. Trương Diễm có người thân nào không? Mộ Ngôn hỏi. Câu hỏi đột ngột của Mộ Ngôn khiến Trần Thanh Lan trong chốc lát không biết trả lời thế nào. Anh ta và Trương Diễm không quen biết nhau, nhưng bởi vì vụ án mà anh ta có liên quan với Trương Diễm. Mà lúc đó Trương Diễm đã mất rồi, anh ta đột nhiên hỏi điều này là có ý gì? Tại sao anh lại hỏi chuyện này? Trần Thanh Lan khó hiểu hỏi. Không nói được sao? Sắc mặt Mộ Ngôn nặng nề, không tốt lắm. Trần Thanh Lan suy nghĩ, cũng không có gì để không thể nói. Bố mẹ cô ấy đã mất rất lâu rồi, cô ấy chỉ có một đứa em gái, sau này đã ra nước ngoài. Mộ Ngôn sáng tỏ, không tự nhiên liếc nhìn hướng cây thông. Sau đó anh ta nói với Trần Thanh Lan. Tôi đưa cô về. Trần Thanh Lan gật đầu, trở về biệt thự. Hàn Duy Thái không có ở đó, chỉ có dì Trần. Đột nhiên cô cảm thấy hơi vắng vẻ. Trước khi ăn tối, Trần Thanh Lan nhận được một cuộc gọi từ Hàn Duy Thái. Anh hiếm khi liên lạc với cô qua điện thoại. Trần Thanh Lan rất bất ngờ. Mấy ngày tới tôi sẽ không về biệt thự. Bởi vì ngày mai thứ sáu, anh phải đi đón bố và em gái về, nên sắp tới anh sẽ ở nhà cũ. Trần Thanh Lan nắm chặt điện thoại nói. Vâng, Tôi hiểu rồi. Im lặng hồi lâu, không ai lên tiếng, cũng không ai chịu cúp máy. Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Trần Thanh Lan vẫn là người phá vỡ sự im lặng trước. Đầu dây bên kia ngừng một lát mới trả lời. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thanh Lan ngồi ở phòng khách rất lâu. Dì Trần rửa sạch trái cây rồi bưng lên, đặt ở trên bàn. Nhìn thấy Trần Thanh Lan ngẩn người, bà nói đùa. Đang nghĩ gì vậy? Có phải là nhớ cậu chủ không? Mặt Trần Thanh Lan bỗng đỏ lên, cô lấy một quả táo lên gặm, che đi sự xấu hổ của mình. Không có, dì Trần mỉm cười, cũng không vạch trần cô. Hai người này đủ cứng đầu, cũng không phải chỉ mình cô như vậy. Trò chuyện với dì Trần trong phòng khách một lúc, Trần Thanh Lan mới lên lầu. Cô hiểu, sắp đến Tết rồi, quý Lý Di Vân lại bị thương. Hàn Duy Thái chắc chắn bề bộn nhiều việc, một mình leo lên giường, quấn chăn bông. Đêm nay cô ngủ không ngon, trằn trọc mãi, buổi sáng cũng dậy sớm. Cô dậy rửa mặt, xuống nhà ăn sáng. Vì Hàn Duy Thái không có ở đây nên cô gọi dì Trần ăn cùng. Ăn sáng xong, Trần Thanh Lan chào hỏi một tiếng với dì Trần rồi ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày Quý Phong trở về, cô phải đi đón anh. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và choàng khăn quàng cổ màu trắng. Bởi vì đêm hôm qua trời mưa nên khắp nơi đều ướt. Cô không có xe, Hàn Duy Thái lại không có ở đây, cô phải xuống núi mới có thể bắt taxi. Khi đi được nửa đường, cô nhận được điện thoại của Mộ Ngôn, anh ta hẹn gặp cô. Cô liếc nhìn thời gian, vẫn còn khoảng thời gian nữa Quý Phong mới đến, nên cô đồng ý cuộc hẹn của Mộ Ngôn. Địa điểm Mộ Ngôn chọn là quán cà phê lúc gặp cô lần trước. Lúc Trần Thanh Lan đến thì Mộ Ngôn đã đến rồi, không phải chỉ có mình anh ta mà còn có một cô gái ngồi bên cạnh. Trên chiếc ghế bên cạnh đặt một hộp giấy. Hộp giấy đó là đồ mà lúc Trần Thanh Lan thu dọn đồ đạc của Trương Diễm lấy được, là di vật của cô ấy. Tại sao nó xuất hiện ở đây? Cô mang theo ý nghĩ tìm tòi nghiên cứu, ngồi đối diện với họ. Là cô gái đó mở miệng nói trước. Chị là bạn của chị gái tôi sao? Trần Thanh Lan hơi nhướng mày, trong lòng biết cô gái này là ai rồi. Trần Thanh Lan không trả lời mà cầm tách cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm. Lúc này Trương Khiết khóc lên. Cô ta hận Trương Diễm. Lúc này Trương Khiết khóc lên, cô ta hận Trương Diễm vì cô ấy làm việc ở loại địa phương như vậy. Cô ta mãi mãi sẽ không bao giờ quên được khi còn đi học, những người đó luôn nói xấu sau lưng cô ta, nói rằng chị cô ta là tiếp viên quán bar. Ngoại trừ giờ học, cô ta luôn thích trốn phong trong phòng ngủ và không có bạn bè. Cô ta luôn cảm thấy người khác nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Trong lòng cô ta rất hận Trương Diễm, chính vì có mối quan hệ với cô ấy mà mình mới bị các bạn học nói xấu sau lưng. Thậm chí còn nói rằng cô ta cũng giống như Trương Diễm. Tương lai sau khi bỏ học nói không chừng cũng sẽ làm món hàng giống như Trương Diễm, đi làm tiếp tân quán bar. Tình trạng này không thuyên giảm cho đến khi cô ta ra nước ngoài. Vì vậy những năm này cô ta ra nước ngoài cũng chưa từng trở lại, thậm chí còn hiếm khi liên lạc với Trương Diễm. Khi tôi trúng tuyển đại học, chị ta nói với tôi rằng cái chết của bố mẹ được người ta bồi thường rất nhiều tiền, bảo tôi yên tâm học hành. Lúc nói chuyện, cô ta đã khóc không thành tiếng. Cô ta không ngờ rằng Trương Diễm đã lừa cô ta. Bố mẹ vốn dĩ không để lại tiền và cũng không có tiền bồi thường. Tiền mà cô ta đi học đều là do Trương Diễm làm việc trong quán bar để kiếm được. Ban đầu cô ta không hiểu vì sao trong nhà có tiền mà chị ấy lại đến nơi như vậy. Cô ta ghét và thậm chí chán ghét một người chị như vậy. Nhưng tất cả sự hận thù của cô ta sau khi biết được sự thật trong cuốn nhật ký của Trương Diễm đã khiến cô ta thống khổ muốn chết đi. Hóa ra chị ấy giấu giếm tất cả chỉ vì không muốn cô ta có gánh nặng trong lòng, chỉ muốn cô ta yên tâm học hành. Ở nước ngoài, cô ta gặp Mộ Ngôn. Có lẽ vì cả hai đều là người Việt Nam nên khi gặp nhau ở một đất nước khác, họ cảm thấy như là hai người quen của nhau. Cả hai thường xuyên trò chuyện cùng nhau. Tuy hai người họ không học chung một chuyên ngành nhưng lại có tiếng nói chung. Sau đó họ yêu nhau, nhưng Mộ Ngôn lại muốn trở về Việt Nam. Thực sự là vào lúc đó Mộ Ngôn hy vọng rằng cô ta sẽ trở về với mình. Nhưng cô ta không muốn, cô ta không thích Việt Nam và nhất là không muốn gặp Trương Diễm. Trần Thanh Lan không an ủi Trương Khiết mà nói. Tôi nghe cô ấy nhắc đến nhiều nhất chính là cô. Cô là niềm tự hào của cô ấy. Tuy nghèo nhưng cô đặc biệt có triển vọng, còn có cơ hội ra nước ngoài. Khi bố mẹ cô ta đột ngột qua đời, mọi gánh nặng đều đổ lên vai chị gái của cô ta. Cô ấy học rất giỏi nhưng không có tiền mà em gái thì lại còn nhỏ. Cô ấy chỉ có thể bỏ học, kiếm tiền phụ giúp gia đình và chăm sóc em gái. Trương Khiết càng khóc lớn hơn, bả vai run lên. Mộ Ngôn ngồi ở bên cạnh ôm lấy cô ta, không biết dùng lời gì mới có thể an ủi cô ta. Trần Thanh Lan tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại vui vẻ. Cô mừng cho Trương Diễm. Nếu cô ta thực sự ghét Trương Diễm thì cô ta sẽ không trở về. Nhưng cô ta trở về và đã biết được sự thật năm đó. Bây giờ đã biết thì hãy sống cho tốt. Có tài năng thì không sợ chết đói. Để cho chị cô yên tâm ra đi. Cuối cùng Trần Thanh Lan nắm tay Trương Khiết vỗ về an ủi. Trương Khiết gật đầu thật mạnh. Trên gương mặt đẫm nước mắt, cô ta nắm chặt tay Trần Thanh Lan. Cảm ơn Trần Thanh Lan lấy lại trong sạch cho chị gái cô. Mộ Ngôn lau nước mắt cho cô ta. Cuối cùng anh ta cũng biết tại sao Trương Khiết không muốn trở về với anh ta. Sau khi biết được cảnh ngộ của cô ta và Trương Diễm, anh ta cảm thấy rất đau lòng cho cô ta. Trần Thanh Lan liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn Mộ Ngôn nói: tôi còn có việc, tôi đi trước. Trần Thanh Lan đứng dậy, cô phải đến sân bay. Chờ đã, Mộ Ngôn gọi cô lại. Trần Thanh Lan quay đầu lại và hỏi anh ta có chuyện gì sao. Không có gì, đợi đến sang năm rồi nói vậy, dù sao cũng chỉ còn vài ngày. Hãy để anh ta và Niệm Ân đón năm mới ở bên nhau lần nữa. Trần Thanh Lan thu hồi ánh mắt, như thể đang nhớ đến điều gì đó. Cô nói với anh ta: anh đã hứa với tôi rằng sẽ có một ngày cho tôi ăn tối với Niệm Ân, đừng quên đấy. Được, Mộ Ngôn gật đầu. Trần Thanh Lan mặc áo khoác, rời khỏi quán cà phê, bắt taxi ở ven đường đi đến sân bay. Cô vừa đến đúng lúc, máy bay cũng sắp hạ cánh. Cô bước ra khỏi taxi và đi về phía đại sảnh. Có thể là do sắp xếp đến đầu năm mới nên có rất nhiều người trong đại sảnh. Lan Lan, Trần Lan Thanh Lan nghe thấy tiếng thì nhìn sang, nhìn thấy Quý Phong đang đứng trong đám đông. Thoạt nhìn cô cảm thấy anh gầy và đen hơn, nhưng anh rất khỏe khoắn, ít đi sự dịu dàng thường ngày, nhiều thêm một chút cứng rắn. Cô mỉm cười, vừa định đi tới liền nhìn thấy Hàn Duy Thái ở phía sau, còn có ông Hạ và một cô gái tư thế hiên ngang rực rỡ. Quý Phong, cô ta là ai? Hàn Doanh Doanh đến bên cạnh Quý Phong, mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm Trần Thanh Lan, nhưng lại hỏi Quý Phong. Quý Phong liếc nhìn Hàn Duy Thái, cười nói: bạn gái anh. Lúc Quý Phong vừa nói câu đó ra khỏi miệng, bầu không khí xung quanh bỗng ngưng lại, nét mặt Hàn Doanh Doanh có chút khó chịu. Quý Phong có bạn gái sao? Lúc này Trần Thanh Lan theo bản năng nhìn về Hàn Duy Thái, vẻ mặt anh lãnh đạm, không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Giống như những gì Quý Phong nói đều không liên quan gì đến anh ấy. Không biết tại sao trái tim của Trần Thanh Lan bỗng co rút lại. Một khoảnh khắc đó cô như muốn khó thở. Lúc này Quý Phong đi tới, chủ động nắm tay Trần Thanh Lan. Cô vô thức lùi về phía sau, không chạm được vào tay cô. Tay Quý Phong ngừng lại một chút, nhưng anh không tức giận mà còn cười nói: đừng sợ, có anh ở đây. Quý Phong nghĩ rằng cô sợ Hàn Duy Thái. Bây giờ mặc dù anh không có quyền thế bằng Hàn Duy Thái, nhưng anh không phải là không có gì cả. Năng lực bảo vệ Trần Thanh Lan anh cũng có mà. Trần Thanh Lan sững sờ, nhìn kỹ gương mặt của Quý Phong. Lúc trước anh cũng từng như vậy, lặng lẽ ở phía sau giúp đỡ cô. Lúc nãy cô không nên hành động như vậy. Cô rút tay ra, Quý Phong vẫn cười nắm lấy tay cô. Trần Thanh Lan cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Đột nhiên cảm thấy chột dạ, chính cô cũng không biết tại sao trong lòng lại trống rỗng. Tôi đi về trước, Quý Phong nói với ông Hàn. Ông Hàn còn chưa kịp nói gì, Hàn Doanh Doanh đã lên tiếng trước. Không phải nói khi trở về sẽ đến nhà em ăn cơm sao? Anh đã rời đi mấy tháng, bây giờ phải về báo bình an cho cha mẹ anh trước đã, Quý Phong nhẹ nhàng nói. Nhưng... Doanh Doanh, ông Hàn mắng con gái mình. Ở trong mắt ông Hàn, Quý Phong làm như vậy là phải, khi đã quay về theo lý là phải đi gặp ba mẹ trước. Ông xua tay. Ăn tối thì có thể hẹn lại, cậu về nhà trước đi. Quý Phong trịnh trọng chào ông một cái. Cảm ơn, thủ trưởng. Ông Hàn là người khá kín tiếng và không thích phô bày thân phận ra bên ngoài. Động tác của Quý Phong đã thu hút không ít ánh mắt của nhiều người. Trở về đi, ông Hàn trầm giọng nói, vang lên có lực. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng cũng không giấu được cả người khí thế bộ đội. Trước khi Quý Phong đi, anh liếc nhìn Hàn Duy Thái như muốn khiêu khích, lấy le. Tổng giám đốc Thái, chúng ta lại gặp mặt. Như là muốn nói, anh đuổi tôi đi, bây giờ tôi kiêu ngạo trở về, không ngờ là còn dính dáng tới nhà họ Hàn các người, có phải là rất châm chọc hay không? Hàn Duy Thái cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh ta và bỏ qua sự khiêu khích của anh ta. Ánh mắt anh thoáng chốc rơi vào tay Trần Thanh Lan đang nắm tay Quý Phong. Anh thu hồi ánh mắt, ý vị sâu xa, để cho người khác không đoán ra được. Mà Trần Thanh Lan thì như đang ngồi trên bàn trông, thấp thỏm bất an, cô kéo tay Quý Phong nói nhỏ: "Chúng ta đi thôi." Cảnh tượng gặp mặt thế này như đang đẩy cô vào hố lửa, giày vò cô mỗi phút một giây. Chưa kịp chờ Quý Phong đưa Trần Thanh Lan đi, Hàn Duy Thái đã tiến lên một bước rời đi. Anh choàng tay qua vai Hàn Doanh Doanh, không biết đang nói nhỏ gì bên tai cô ấy, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Quý Phong và Trần Thanh Lan. Một quyền này của Quý Phong như đang đánh vào bông vải, không đau không nhột. Nhưng anh không nản lòng hay tức giận, dù sao thì anh cũng đã dựa vào ông Hàn, lấy được những thứ mình muốn. Quý Phong một tay nắm Trần Thanh Lan, một tay kéo vali. "Cùng anh về nhà đi, gặp bố mẹ anh. Hôm nay anh mới trở về, hay là để ngày khác đi?" Trần Thanh Lan nhẹ giọng nói. Quý Phong đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Lan. "Tại sao? Em có biết anh đã đợi ngày này bao lâu rồi không? Em có biết mấy tháng qua anh mong trở về như thế nào không?" Anh buông tay kéo vali, lấy ra bức thư từ túi áo trước ngực mà Trần Thanh Lan đã đưa cho anh trước khi anh rời đi. "Em có biết anh làm sao có thể duy trì đến bây giờ không?" Hai mắt anh nóng rực, giọng nói đè nén sự tức giận. "Chính là nhờ vào nó. Mỗi lần nhìn thấy câu nói em nguyện ý gả cho anh, mà cho dù có khó khăn mệt mỏi thế nào, anh cũng có thể chịu đựng. Thậm chí anh không chừa một thủ đoạn nào, cố gắng hết sức để leo lên, chỉ là vì muốn bảo vệ em không bị người khác bắt nạt. Em biết, em đều biết. Em chỉ là không muốn cản trở sự vui mừng của ba mẹ anh. Dù gì thì hôm nay anh cũng vừa mới trở về. Anh biết đấy, bố mẹ anh không thích em. Em không muốn anh vừa quay về đang nói đến những điều này, mà cũng em không có nói là em không đi." Trần Thanh Lan bất lực giải thích. Thực ra không cần Quý Phong nói, bản thân cô cũng biết tất cả những gì Quý Phong đã làm cho cô. Cô biết, đều biết và sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian anh quan tâm chăm sóc bầu bạn với cô. "Anh chỉ sợ sợ em..." "Sẽ không." Trần Thanh Lan biết trong lòng anh đang nghĩ gì. "Em với anh ấy chỉ là giao dịch, anh cũng biết đó. Em đã không còn cảm tình với ai được nữa." Lúc này Quý Phong mới thở phào nhẹ nhõm, ôm Trần Thanh Lan vào lòng. "Cả đời này anh chỉ muốn một mình em mà thôi, không có ai khác nữa. Anh sợ, sợ cô và Hàn Duy Thái ở chung một chỗ lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Vì vậy anh muốn nhanh chóng xác định mối quan hệ giữa hai người." Trần Thanh Lan nhắm mắt lại, trên lông mi dài còn đọng một giọt nước mắt. Cô thì thầm nói: "Em biết rồi. Hôm nay anh về sẽ nói với ba mẹ, ngày mai anh đưa em đi gặp bọn họ, được không?" Quý Phong nắm vai Trần Thanh Lan, anh không muốn đợi nữa. Anh sợ xuất hiện những biến cố, mặc dù cô không thay đổi nhưng anh vẫn sợ cô sẽ rời bỏ anh. Trần Thanh Lan nhìn vào ánh mắt hy vọng của Quý Phong nói: "Được." Quý Phong cầm tay Trần Thanh Lan đi trên lề đường ướt, hỏi cô những tháng qua có khỏe không. Trần Thanh Lan nói khỏe, cô cũng kể cho anh nghe về chuyện Trần Thanh Hoàng ở tù, giản lược được một số chi tiết, chỉ nói những ý chính. Quý Phong nắm chặt tay cô: "Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em lúc đó." Trần Thanh Lan không thích anh nói như vậy, anh không cần xin lỗi cô bất cứ chuyện gì. Quý Phong càng như vậy, áp lực của cô càng lớn. Bọn họ đi rất lâu, sau đó Trần Thanh Lan bảo anh đi về trước. Dù sao cũng đã mấy tháng rồi, anh nên về gặp cha mẹ trước. Trước khi đi, anh đã nắm chặt tay Trần Thanh Lan, chân thành thề với cô: "Anh sẽ thuyết phục bố mẹ anh." Trần Thanh Lan khẽ ử nhẹ. Sau khi tạm biệt Quý Phong, tâm tình Trần Thanh Lan phức tạp ngồi ở bồn hoa dọc theo bờ hồ. Cô ấy không thể phụ lòng Quý Phong, cho dù thế nào cũng không thể tổn thương người bầu bạn với cô mấy năm nay. Cô lấy điện thoại di động ra, không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ, không có gì cả. Đột nhiên cô cảm thấy buồn phiền. Cô nhìn lên bầu trời suy nghĩ, mình còn đang xoắn xuýt cái gì đây? Trong lòng không phải đã có đáp án rồi sao? Sau khi ổn định được lại được cảm xúc, cô bắt taxi đến công ty. Gần cuối năm, công ty có rất nhiều việc, Lâm Vũ Phong cũng đang rất bận. Trái lại, cô là tổng giám đốc lại trở thành một người nhàn rỗi. Sau khi đến, cô hỏi về tình hình gần đây của công ty và biết được rằng mọi thứ đều rất ổn. Đúng là Lâm Vũ Phong quả thực rất có năng lực, công việc ở mỗi bộ phận đều đang tiến triển rất tốt. Lâm Vũ Phong đã làm báo cáo về hai hạng mục truyền thông và bất động sản mà bọn họ đã thảo luận trước đó. Trần Thanh Lan rất coi trọng hai dự án hạng mục này. Cũng sắp hết năm rồi, năm sau chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện, Trần Thanh Lan nói. Lâm Vũ Phong gật đầu. Tôi biết, bây giờ tôi chỉ chuẩn bị trước một số thứ. Sang năm, anh ta ý vị sâu xa kéo dài âm cuối, như đang muốn nhắc nhở sang năm phải có một động thái lớn. Trần Thanh Lan mỉm cười nhìn anh ta, trong lòng cô cũng đã có dự tính của riêng mình. Trần Thanh Lan không về, cô cùng với mọi người trong công ty làm những công việc cuối cùng. Bận rộn thì sẽ quên đi những chuyện buồn phiền. Cô có tâm sự hả? Lâm Vũ Phong hỏi. Hôm nay cô vừa tới công ty đã liền vùi đầu vào công việc. Lúc này đã là 10 giờ tối mà cô cũng không có ý định trở về. Không, Trần Thanh Lan phủ nhận ngay lập tức. Lâm Vũ Phong không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ nói với cô. Còn mấy ngày là nghỉ Tết, tôi đã sắp xếp địa điểm hết rồi. Cô chỉ cần tới chủ trì buổi tiệc thôi. Trần Thanh Lan ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ Phong cười nói. Tôi nhất định sẽ đến. Vừa lúc cô cũng rất muốn cảm ơn Lâm Vũ Phong đã tận tâm tận lực làm cùng cô. Đi thôi, né tránh cũng không giải quyết vấn đề đâu. Trần Thanh Lan gượng cười, Lâm Vũ Phong nói đúng, trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề. Bởi vì đã quá muộn nên Trần Thanh Lan để Lâm Vũ Phong đưa về biệt thự. Đi trên đường, Lâm Vũ Phong nói. Cô nhất định phải có xe, nếu không sẽ quá bất tiện cho việc đi lại của cô, Lâm Vũ Phong nói. Nếu cô tin tưởng, tôi sẽ giúp cô chọn một chiếc xe. Tin tưởng? Trần Thanh Lan dường như nghĩ tới điều gì đó, hỏi. Anh mua nhà rồi sao? Ừ, vẫn đang trong thời gian sửa chữa lại. Sang năm là cô có thể dọn tới ở. Nếu thấy cấp dưới như tôi làm việc rất tốt, thì chuyện mua xe cứ giao cho tôi. Lâm Vũ Phong nhướng mày. Tôi cảm thấy giống như là quản gia của cô, cái gì cũng phải làm hết cho cô. Trần Thanh Lan mỉm cười. Đây là tôi cho anh cơ hội để thể hiện năng lực của mình còn gì. Với cổ phần của anh ta, muốn nắm giữ thực quyền là rất khó khăn. Bọn họ đều có nhu cầu hỗ trợ lẫn nhau. Tới biệt thự, Trần Thanh Lan xuống xe. Anh lái xe cẩn thận. Lâm Vũ Phong làm động tác tay ra dấu ok, sau đó quay đầu xe rời đi. Sắc trời đã tối, Trần Thanh Lan nhìn thấy có một chiếc ô tô đậu ở cửa. Là xe thế nào thì cũng không nhìn thấy rõ, nhưng cô nghĩ đến đầu tiên chính là Hàn Duy Thái. Trong chốc lát, trong lòng cô vừa hồi hộp vừa hốt hoảng, không biết làm sao để đối mặt với anh. Cô đứng một lúc, lấy hết dũng khí rồi mới đi vào. Đèn trong phòng bật sáng, chiếu sáng mọi thứ rõ như ban ngày. Có một người đang đứng ở phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại liền nhìn thấy Trần Thanh Lan từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy người đứng ở phòng khách, Trần Thanh Lan sững sờ một chút. Tại sao anh lại ở đây? Tôi đến đây có chuyện muốn nói với cô. Tôi muốn đưa dì Trần về nhà vài ngày, ăn Tết xong sẽ đưa dì ấy quay lại. Nhưng dì ấy không đồng ý, tôi vẫn đang thuyết phục dì ấy. Trần Thanh Lan liếc nhìn ra bên ngoài, qua ánh đèn trong phòng mới có thể nhìn thấy rõ xe đang đậu bên ngoài là của Nghiêm Cẩn. Dì Trần, dì cứ về đi, sắp Tết đến nơi rồi, ở đây không có ai, rời khỏi mấy ngày cũng không sao. Trần Thanh Lan thay giày rồi bước vào, đi tới phòng bếp rót một ly nước, nhân tiện hỏi Nghiêm Cẩn. Anh có muốn uống gì không? Nghiêm Cẩn nói không cần. Hay là cô cũng đến nhà tôi đi? Nghiêm Cẩn cũng tốt bụng. Ông Hàn và Hàn Doanh Doanh đều đã trở về, đặc biệt là Hàn Doanh Doanh đã một năm rồi không về. Gần đây chắc hẳn là Hàn Duy Thái sẽ không có thời gian đến biệt thự đâu. Nếu dì Trần đi rồi, biệt thự cũng chỉ còn một mình cô. Nhà họ Trần sợ rằng cũng không cho phép cô vào cửa. Trần Thanh Lan lắc đầu, làm ra vẻ thoải mái. Tôi đã lớn như vậy rồi, không thể tự lo cho mình sao? Mặc dù bà và Nghiêm Cẩn là họ hàng, nhưng dì Trần không muốn suốt ngày cứ đi làm phiền anh. Hơn nữa những năm này bà đã quen ở một mình, bà nghĩ rằng ở đây cũng tốt, vừa khéo còn có thể làm bạn với Trần Thanh Lan. Muộn như vậy mới về, đã ăn cơm chưa? Dì Trần hỏi Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan nói ăn rồi, không ăn sợ rằng dạ dày sẽ khó chịu. Thái độ của dì Trần rất kiên quyết, bà không muốn đi, Nghiêm Cẩn cũng không còn cách nào khác. Nghiêm Cẩn chỉ đành thuận theo dì Trần, thấy tâm trạng của Trần Thanh Lan không tốt nên hỏi. Thật ra ông chủ rất tốt với cô, chỉ là gần cuối năm không đến đây được. Trần Thanh Lan nhướng mày, cảm xúc của mình đều viết lên mặt rõ vậy sao? Cô không thể không đưa tay sờ mặt của mình một cái. Nghiêm Cẩn cười. Ông chủ chưa bao giờ quan tâm đến Trần Thanh Vi như vậy đâu. Vì cô, Hàn Duy Thái ở sau lưng đã làm bao nhiêu chuyện, không nói đến vụ của Trần Thanh Hoàng, chỉ nói đến chuyện của Trương Diễm. Nếu không có Hàn Duy Thái hoạt động âm thầm thì làm sao video phiên tòa hôm đó được tung lên mạng? Về mặt dư luận, nếu không có người đứng sau thao túng thì làm sao có thể thu hút được sự chấn động lớn như vậy được? Nói đến cùng, làm những chuyện này còn không phải là vì Trần Thanh Lan hay sao? Trương Diễm đã thay Trần Thanh Lan lo liệu tại hoa này. Hàn Duy Thái rất biết ơn Trương Diễm. Nếu như sự việc này rơi vào Trần Thanh Lan, anh sợ mình sẽ phát điên mất. Vì vậy, Hàn Duy Thái nguyện ý làm điều gì đó cho người phụ nữ bất hạnh này. Sau khi chết cũng có thể giữ lại một chút danh tiếng trong sạch. Thật sao? Trần Thanh Lan cầm chặt ly nước trong tay. Cô tự hỏi Hàn Duy Thái đối với cô tốt như vậy sao? Nếu như tình huống này không tức giận thì thật tốt. Nhưng mối quan hệ giữa họ đã không thể thay đổi nữa rồi. Lúc vừa mới bắt đầu đã là sai lầm rồi. Tiếp cận chỉ vì mục đích. Đã định là bọn họ không có tương lai. Hơn nữa cô đã hứa với Quý Phong, cô không thể phụ lòng Quý Phong được. Sau khi Nghiêm Cẩn rời đi, Trần Thanh Lan ở một mình trong phòng khách rất lâu, nhưng vẫn không nhận được điện thoại của Hàn Duy Thái. Nhiều lần cô muốn gọi điện cho anh, nhưng cô đều nhịn vì cô không có tư cách gì để gọi cho anh. Ngày hôm sau cô gặp Quý Phong. Quý Phong đã đưa cô đến gặp bố mẹ. Trong lòng Trần Thanh Lan sợ hãi, bởi vì trong thâm tâm cô biết cha mẹ của Quý Phong rất không thích cô. Nhưng đối mặt với Quý Phong, cô không có cách nào từ chối được. Quý Phong cũng biết Trần Thanh Lan đồng ý ở bên cạnh anh không phải là vì tình yêu, mà là vì cảm kích anh. Nhưng anh không muốn đợi nữa. Cho dù chỉ là cảm kích, anh cũng muốn người phụ nữ này. Anh sẽ không bao giờ quên hình ảnh cô vì mất đứa bé mà cô đã đứng bên cửa dầm mưa, trông vô cùng thất vọng và bi thương. Có lúc sự rung động chỉ là một khoảnh khắc, nhưng có thể cả đời cũng không quên được. Khi đến nơi, Quý Phong kéo Trần Thanh Lan vào sân trong. Còn chưa bước vào cửa, đã nghe thấy bên trong có tiếng cười, còn có một giọng nói trong trẻo. Đó là giọng của một cô gái. Quý Phong giữ người một lúc. Trong nhà có người, còn là phụ nữ, là ai vậy chứ? Trần Thanh Lan cũng nghe thấy. Có lẽ hôm nay không thích hợp. Hay là lúc này Hàn Doanh Doanh đã đứng ở cửa. Quý Phong, anh về rồi à? Nhìn thấy Trần Thanh Lan, hơn nữa bọn họ còn đang nắm tay nhau, mặt cô tối sầm lại, giả bộ như không quan tâm, bước xuống bậc thềm trước cửa. Vào đi, sao anh còn không mau vào nhà? Quý Phong cau mày, giọng điệu không tốt lắm. Sao em lại ở đây? Em tới thăm cha mẹ anh. Anh đã cứu em thì anh chính là ân nhân của em. Em cũng lên tới thăm cô chú chứ. Hàn Doanh Doanh đến nhà hậu Quý, một mặt thực sự đến để cảm ơn, mặt khác là đến để thể diện trước mặt cha mẹ Quý Phong. Anh biết rõ chuyện Quý Phong đã có bạn gái, nhưng cô giấu mọi người trong nhà, mua một chút đồ đến, đúng là lần tới này không uổng phí. Cô cảm giác được ông Quý rất thích cô. Hàn Doanh Doanh cảm giác không có sai, ông Quý thực sự thích cô, không phải vì cô có gia thế đồ sộ, mà là vì con người cô, là người ở trong bộ đội. Ông Quý rất thích những người làm bộ đội. Hàn Doanh Doanh vừa xinh đẹp lại trẻ trung, lại là một nữ binh, từ tận đáy lòng ông rất thích cô. Bà Quý thì nghĩ xa xôi hơn. Gia thế Hàn Doanh Doanh cường đại như thế, mặc dù bây giờ Quý Phong ở trong quân đội đã có thành tích tốt và có một vị trí tốt, nhưng nếu lấy được vợ là Hàn Doanh Doanh thì tương lai của trước mắt Quý Phong sẽ là vô hạn. Quý Phong lạnh lùng liếc cô một cái. Không phải là do cha cô là ông Hàn cố ý tạo nguy hiểm rồi sau đó là anh đi cứu sao? Anh làm điều này chỉ để thể hiện mình trước ông Hàn. Hơn nữa là anh làm là vì có mục đích, sử dụng thủ đoạn trong tay anh mà thôi. Cô là em gái của Hàn Duy Thái, anh hận cô đến chết. Sẽ thích sao? Quý Phong phớt lờ cô và kéo Trần Thanh Lan vào. Khi ông bà Quý nhìn thấy Quý Phong dẫn Trần Thanh Lan đi vào, cả hai người đều rất sững sờ, đặc biệt là ánh mắt của bà Quý nhìn Trần Thanh Lan. Sắc mặt liền có vẻ không vui, còn mà ở trước mặt Hàn Doanh Doanh thì lại giả bộ ôn nhu. Tại sao cô lại tới đây? Bà Quý rất ghét Trần Thanh Lan. Không phải nói sẽ không ở cạnh Quý Phong sao? Làm thế nào lại cùng Quý Phong tới nhà? Con đưa cô đấy đến đây, con có chuyện muốn nói với mọi người. Quý Phong biết cha mẹ anh không thích Trần Thanh Lan cho lắm, hôm nay anh đưa Trần Thanh Lan đến chính là muốn nói với bọn họ anh không thể không có Trần Thanh Lan. Mặc dù Quý Phong đã có bạn gái nhưng không có cảm giác thích hợp. Nhìn bố mẹ Quý Phong có vẻ như bọn họ không thích bạn gái của anh. Mọi người ở trong phòng khách ngồi một lát. Bác và ba Quý Phong có chuyện muốn nói với Quý Phong. Bà Quý đứng dậy khỏi ghế sofa, kéo Quý Phong ra khỏi phòng khách. Đúng lúc Quý Phong cũng có chuyện muốn nói với bố mẹ nên cùng bà đi vào phòng. Ông cũng đi vào phòng theo. Trong phòng khách chỉ còn lại Trần Thanh Lan và Hàn Doanh Doanh. Cô cùng Quý Phong ở bên nhau rất lâu rồi sao? Ánh mắt của Hàn Doanh Doanh hướng trực tiếp vào mặt của Trần Thanh Lan. Cô ấy trông rất xinh. Cô cũng phải thừa nhận điều đó. Trần Thanh Lan mím môi, cô cảm thấy rất bối rối. Gặp nhau như vậy, lỡ như sau này Hàn Doanh Doanh biết quan hệ giữa cô và Hàn Duy Thái thì thực sự rất khó xử. Chúng tôi là bạn bè bình thường. Biểu cảm của Hàn Doanh Doanh rất buồn cười. Quý Phong nói cô ấy là bạn gái, còn cô ấy thì nói là quan hệ bạn bè bình thường. Cô nhìn thấy rồi đấy, bố mẹ anh ấy không thích tôi. Trần Thanh Lan nhìn ra Hàn Doanh Doanh có ý với Quý Phong. Cô không muốn khiến cho mối quan hệ của mình và Quý Phong đến mức không thể vào hồi được nữa. Vì vậy cô nói như thế để chừa lại một đường lui cho mình. Thực ra từ đáy lòng Trần Thanh Lan hy vọng rằng Quý Phong có thể tìm thấy một cô gái tốt và trong sáng. Cô đã có một người đàn ông, có một đứa con, làm sao có thể xứng làm vợ của Quý Phong được. Hàn Doanh Doanh là một người sảng khoái và cũng không giấu giếm. Tôi nghĩ cô cũng đã nhìn ra được tôi thích Quý Phong. Trong khi ở quân đội, có một lần diễn tập xảy ra sự cố ngoài ý muốn, là Quý Phong đã bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu tôi. Tôi rất cảm kích anh ấy. Anh ấy làm việc rất nỗ lực, thậm chí là liều mạng. Anh ấy như vậy rất thu hút người khác. Hàn Doanh Doanh thẳng thắn nói, nhưng trong lòng Trần Thanh Lan lại sừng sốt. Cô biết rằng Quý Phong vào quân đội, nếu muốn có chức vị cao thì nhất định phải chịu khổ. Nhưng sau khi nghe người khác nói vậy, trong lòng cô rất cảm động. Quý Phong như vậy sẽ càng khiến cô rơi vào vòng xoáy của tội lỗi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Hàn Doanh Doanh đang dò xét mình. Trong phòng, cuộc nói chuyện của bà Quý và Quý Phong rất không vui vẻ. Nếu con cứ kiên quyết ở cùng với cô ta thì mẹ sẽ chết cho con xem. Bà Quý tức giận đến cả người run lên. Tại sao nó chỉ vừa ý con nhỏ Trần Thanh Lan đấy chứ? Bà sẽ không bao giờ chấp nhận. Hàn Doanh Doanh tốt như vậy, không chỉ có gia thế tốt, lại là con gái lớn của nhà họ Hàn.